Thiên tài triệu hồi sư, quyển 5 chương 144, Vi Phu tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Maris Clayta tự nghĩ ra cái tên này đó, không tồi chứ. Ngón tay nhẹ nhàng khẩy nhẹ mái tóc xanh uốn lượn như làn sóng, mặc dù đã ngắn đi rất nhiều, nhưng mỗi lần tóc gợn lên là lại lăn tăn uốn lượn, thật sự rất xinh đẹp. Vân Phong nhìn quanh, thuận lợi lấy được 4 mảnh bản đồ rồi. Còn gặp được một ma thú hệ thổ thực lực cường hãn tính tình quái dị. Trước đó là vì bỏ chạy nên mới không thể không vào đây. Bây giờ nhìn lại còn bội thu hơn mình nghĩ nữa. Nếu như huyết hồn biết được thứ họ muốn tìm lại đang nằm ở đây. Bây giờ còn rơi vào tay nàng. Không biết sẽ có cảm tưởng gì. Chủ nhân, bây giờ rời khỏi đây sao? Làm Dược bên cạnh hỏi. Vân Phong gật đầu. Chân mày hắn không khỏi nhíu lại. Huyết hồn nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ ở bên ngoài. Có thể còn có cường giả cấp bậc cao hơn tới đây, bây giờ chủ nhân mà ra ngoài. Yêu Yêu và Tiểu Hỏa cũng hơi lo lắng, Vân Phong bây giờ mới tôn thần cấp 4, cho dù cộng thêm bọn họ lẫn dùng toàn bộ sức mạnh, nhưng nếu cao thủ huyết hồn tới thêm chắc chắn không đỡ được nhiều phần. Với sự hứng thú của cấp cao huyết hồn với Vân Phong, rất có khả năng người của cấp cao sẽ tới đây. Đến lúc đó, phiền càng thêm phiền, cho dù thế, ta vẫn cần ra ngoài. Ở đây tu luyện nâng cao thực lực cũng được, nhưng trừ phi ta vượt qua tôn thần, nếu không huyết hồn vẫn luôn có cường giả có thể áp chế ta. Chẳng lẽ ta phải sống mãi ở đây không ra ngoài hay sao? Nhưng, Lam Dực còn muốn nói gì đó, nhưng Vân Phong lắc đầu. Tuy không ngại về mặt thời gian, nhưng không thể để lãng phí vô ích. Bây giờ ta không phải chỉ có mỗi bản thân mình, mặc dù Mộc Thương Hải và Trạch Nhiên ở trong Long Điện không bị nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng tình hình hai người không lạc quan cho lắm. Huống hồ Trạch Nhiên còn cần tới Vạn Thú Sơn Mạch, nàng không thể nào vì chuyện của mình mà khiến người khác chậm chuyện của họ được. Long Điện tuy mạnh nhưng trước mắt nó không thể xuyên qua được bức tường không gian của nơi này. Lam Dực nói, Vân Phong gật đầu, Long Điện có tổng cộng 9 tầng, trước mắt nàng chỉ mới luyện tới tầng thứ 5, vẫn còn 4 tầng nữa chưa mở ra, nếu như có thể luyện hóa đủ toàn bộ 9 tầng. Có lẽ bức tường không gian kia hoàn toàn không thành vấn đề, bọn họ cũng có thể im hơi lặng tiếng chạy khỏi mí mắt huyết hồn. Bây giờ nhìn lại, mục tiêu càng nhỏ càng tốt, sau khi xông ra chỉ có thể liều một phen. Vân Phong đảo mắt, ba ma thú kiên định lắc đầu. Nếu như thế thì hãy để chúng ta làm mồi. Tiểu Hỏa giống lên, Vân Phong đưa tay véo tai nó, cười vui vẻ. Vô dụng thôi, người bọn chúng thực sự thấy hứng thú là ta. Mục tiêu có lẽ chỉ có ta mà thôi. Mặc dù huyết hồn hứng thú với chủ nhân, nhưng bọn chúng cũng sẽ không bỏ qua như thế. Lam Dực nghiêm túc nói, Vân Phong gật đầu. Nếu như bên ngoài có người cấp cao của huyết hồn, đành phải đánh cược vậy. Vân Phong vẫn còn 2 lá phủ chú của sư tôn để lại, mặc dù rất không muốn dùng tới. Nhưng bây giờ chỉ còn nó có thể làm đòn sát thủ. Có phủ chú của sư tôn mở được, nàng có lẽ sẽ thuận lợi đào tẩu được. Tiểu Vân Phong nói chuyện dọa người như thế làm gì, chuyện đâu có tệ tới mức đó. Nữ nhân bên cạnh sau một hồi im lặng lên tiếng, cười khanh khách nhìn Vân Phong, khóe miệng Vân Phong giật giật vài cái. Hoa tỷ, sao lại nói vậy? Cuối cùng nàng đành gọi là tỷ tỷ, dù sao cách gọi hoa tỷ vẫn dễ nghe hơn hoa hoa. Ghét quá à, tỷ tỷ ta thích Tiểu Vân Phong gọi ta là hoa hoa cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân lại vươn tay muốn ôm, Yêu Yêu lập tức kéo Vân Phong lùi lại, nàng chợt cảm thấy có một mùi hương hoa cỏ mát mẻ xẹt qua chóp mũi, ánh mắt uất ức của hoa tỷ khiến toàn thân nàng lạnh run mấy hồi. Rừ, người có gì cứ nói đi, đừng có động tay động chân. Tiểu Hỏa bước tới trước một bước, cách Vân Phong lại sau mình, tức giận nhìn hoa tỷ cười khanh khách vòng tay khoanh trước ngực. Dữ dàng thế làm gì, cậu bé con. Cẩn thận ta không vui cắn ngươi một phát. Ngươi, Tiểu Hỏa trừng mắt, nhục cầu ngồi trên đầu phe phẩy cây đuôi, Tiểu Hỏa miễn cưỡng đè nén lửa giận của mình xuống. Hoa tỷ, tỷ có cách sao? Lam Dực rất vui mừng hỏi, hoa tỷ chớp chớp khẽ đôi mắt xanh. Đương nhiên có cách, nếu không tỷ tỷ ta đã không lên tiếng. Lam Dực giật giật khóe miệng, không biết nên nói tiếp thế nào. Cách gì? Vân Phong hỏi, hoa tỷ lập tức tuét miệng cười. Vươn cánh tay mảnh khảnh. Để tỷ tỷ ôm một cái, tỷ liền nói cho Tiểu Vân Phong biết. Mặt Vân Phong liền đỏ lên, rốt cuộc nữ nhân này bị gì vậy? Đi đờ eo kêu đờ, xê không mét, không được, yêu yêu rít lên, tiểu hỏa cũng gầm lên, nhục cầu hơi híp mắt, hoa tỷ bất đắc dĩ nhún vai. Ai nha, vừa rồi chỉ là giỡn thôi mà, tỷ tỷ ta rất biết chừng mực. Mấy mà thu khế ước không hề vì câu nói đó mà lơ là cảnh giác, hoa tỷ buột miệng cười. Đề phòng ta thế làm gì, sau này chúng ta sẽ phải chung sống thật tốt với nhau nữa đấy. Được rồi, cách này đơn giản thôi, Tiểu Vân Phong, ngươi còn nhớ ta đã từng nói với ngươi thổ nguyên tố không đơn giản chỉ là để phòng ngự không thôi không? Vân Phong gật đầu, những lời này khiến nàng giác ngộ được rất nhiều điều, hoa tỷ cười hài lòng. Trong 7 nguyên tố, thổ nguyên tố là phổ biến nhất, bao quát nhất, có thể nói là một nguyên tố mang tất cả đặc tính của các nguyên tố khác, bất luận là phòng ngự, công kích hay cái gì khác, đương nhiên, trị liệu lại là chuyện khác nữa. Quang nguyên tố và ám nguyên tố thì hiếm thấy rồi, trong 5 nguyên tố lớn bình thường, con người chỉ khai thác được chức năng phòng ngự của thổ nguyên tố, liền tự nhận ưu thế của thổ nguyên tố là phòng ngự. Hiển nhiên, thổ nguyên tố thực sự có khả năng phòng ngự kinh người, nhưng nó cũng là một loại nguyên tố có thể thay đổi cực kỳ linh hoạt. Vân Phong để những lời này thấm sâu vào người, giới hạn hiểu biết của nàng về thổ nguyên tố cũng chỉ ở rừng mặt phòng ngự, bây giờ gặp được hoa tỷ mới hiểu rằng. Sức mạnh nguyên tố còn có thể khai thác được nhiều mặt hơn. Có thể nói ở trong không gian này, mọi thứ sở hữu vật thể đều nằm dưới sự khống chế của thổ nguyên tố. Cỏ cây, đất đai, sông suối, toàn bộ đều là căn cơ của thổ nguyên tố. Rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Tiểu hỏa nghe mà váng hết cả đầu, nếu còn để nàng nói tiếp nữa sớm muộn gì hắn cũng sẽ nhiễu loạn mất. Cậu bé còn nóng vội thật, tỷ tỷ ta còn chưa nói tới trọng điểm mà. Hoa tỷ cười tươi, đáy mắt xẹt qua tia giảo hoạt, Vân Phong mỉm cười. Ta nghĩ ta hiểu ý tỷ muốn nói là gì rồi. Hoa tỷ sửng sốt, hiểu rồi, hiểu cái gì, nàng còn chưa nói một câu nào tới mấu chốt mà. Tiểu Phong đã hiểu rồi, yêu yêu hâm mộ ngẩng mặt, Vân Phong mỉm cười, đại khái thôi, cũng không biết ta có hiểu đúng không. Vân Phong ngước mắt nhìn Hoa tỷ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thổ nguyên tố không chỉ có mỗi chức năng phòng ngự, trong 7 đại nguyên tố, thổ nguyên tố là nguyên tố thay đổi nhiều nhất. Nếu vạn vật trên thế giới ra đời từ thổ nguyên tố, vậy thì cũng có thể trở về nó. Trở về, về đâu, yêu yêu mơ hồ, tiểu hỏa nghe mà váng đầu, hoa tỷ cười khanh khách. Không hổ là Tiểu Vân Phong, suy nghĩ thật thấu đáo. Ý của chủ nhân là nói, thổ nguyên tố có thể bảo vệ chúng ta lúc đi ra không bị huyết hồn phát hiện. Lam Dực nói, là người duy nhất có thể theo kịp được suy nghĩ. Ừ, thổ nguyên tố có thể bảo vệ được ta không bị bên ngoài làm hại, đương nhiên cũng có thể giúp ta không bị bên ngoài phát hiện. Nhưng phải làm thế nào? Lời Lam Dực bị hoa tỷ cắt đứt. Mỹ Nam à, nhìn mặt đất thử đi, đây chẳng phải là lá chắn thiên nhiên tốt nhất sao? Lam Dực ngẩn ra, mặt đất, lá chắn thiên nhiên, chẳng lẽ ý của nàng là đi xuyên qua lòng đất? Vẫn là 20 giờ mai nhé M.N. Mặt nạ nam nhân vừa thấy, lập tức thân thể chợt lóe, tiểu hỏa nguyên tố công kích đột nhiên tuôn ra, vẽ ra trên không trung một đạo xinh đẹp màu đỏ hỏa long. Mặt nạ nam nhân hiểm hiểm né tránh đồng nhất công kích, đáng chết. Con này hỏa vân lang lại là biến dị loại hình, này Vân Phong rốt cuộc là từ nơi nào khế ước có được. Mặt nạ nam nhân phương hướng chuyển một cái, tính toán hướng một địa phương khác đột phá. Không gian chi lực tiến công chỉ có thể kéo Vân Phong một lát thời gian, đây là hắn duy nhất có thể lấy rời đi nơi này cơ hội. Nhưng mặt nạ nam nhân lại một lần nữa bị trận, yêu yêu thành thục xinh đẹp thân thể lơ lửng trong không trung, tấm diêm rúa lẳng lơ khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vẻ mặt chán ghét, màu thủy lam đuôi cá hung hăng vung, cuồng mãnh thủy nguyên tố xen lẫn xa hóa thổ nguyên tố hướng mặt nạ nam nhân điên cuồng đánh tới. Nguy rồi! Mặt nạ nam nhân thân hình đột nhiên quay lại phương hướng, chạy trối chết. Ở mảnh này tổ giới ở bên trong, thủy nguyên tố cùng thổ nguyên tố kết hợp không phải là kinh khủng nhất. Hai loại nguyên tố kết hợp có thể hoàn toàn hạn chế ở không gian chi lực ưu thế, tứ khóa không gian gấp 4 năng lực cũng là trong nháy mắt về không. Vô tận hải chủng tộc, nàng cư nhiên cũng có, nhìn thấy yêu yêu hoàn toàn ma thú hóa hình thái, mặt nạ nam chỉ cảm thấy một hồi kinh hãi. Vô tận hải chủng tộc, nàng ra sao bắt được? Chẳng lẽ nàng liền vô tận hải đều đi qua? Mặt nạ nam nghĩ tới đây, không khỏi trái tim run lên. Vậy nói như thế, nàng biết vô tận hải bí mật. Nếu quả thật là như vậy, thật đúng là sẽ hỏng việc rồi. Mặt nạ nam nhân ác ngoan ngoan khẽ nguyền rủa một tiếng, vô tận hải nàng đi qua, bí mật kia rất có thể sẽ biết. Một khi biết, Vân Phong đúng là trở ngại bọn họ chướng ngại vật. Nếu để cho phía trên biết Vân Phong sẽ hỏng việc, mà hắn không có đem lấy nàng giết chết, phía trên trừng phạt cũng sẽ không nhẹ đi đến nơi nào. Mặt nạ nam nhân đang suy nghĩ, một hồi cát bay đá chạy cuồng mãnh công tới, mặt nạ trước mặt nam nhân nhất thời một mảnh sương mù, không thấy rõ con đường phía trước, ngay sau đó một hồi đau nhức kịch liệt từ trên thân thể truyền đến. Mặt nạ nam nhân thân thể nhanh chóng rút lui cúi đầu mà xem xét, bộ ngực y phục đã xé ra một miệng to, trước ngực một đạo vết máu đang cốt cốt mạo hiểm máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt nạ nam nhân ngẩng đầu, liền nhìn đến sau lưng mọc hai cánh, đôi tay rõ ràng cho thấy ưng chảo tuấn mỹ nam nhân đứng ở nơi đó. Mặt nạ nam nhân nhìn thấy Lam Dực song cánh sau lưng khắc văn, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, khi nhìn thấy Lam cánh gương mặt một bên khắc văn sau, phát ra quỷ dị tiếng cười. Sư ưng nhất tộc người phản bội, Lam cánh hai mắt màu xanh lam đột nhiên trầm xuống, sau lưng hai cánh đột nhiên vỗ, tốc độ thật nhanh công tới đây, mặt nạ nam nhân cười ha hả, thân thể mơ hồ mau tránh ra, nhưng bộ ngực vết thương đau đớn không dứt. Mà lúc này, Vân Phong cũng đã giải quyết mới vừa rồi một ít đợt công kích, mặt nạ nam nhân đứng ở chính giữa, bốn phương tám hướng đều bị vững vàng phá hỏng, mặt nạ trên mặt rút mấy cái. Cho là như vậy thì có thể khốn ở ta, mặt nạ nam nhân la lớn, trên người hắc bào đột nhiên nâng lên, Vân Phong nghe được rất rõ thổ giới ngoại vây truyền đến mấy tiếng gào thảm âm thanh. Mấy đạo không gian chi lực đang bị mặt nạ nam nhân cường ngạnh xé rách vào đi. Bốn đạo không gian chi lực từ bốn phương tám hướng vọt vào thổ giới nội bộ, cũng sắp thổ giới ầm ầm nát bấy. Này bốn đạo không gian chi lực đều bị mặt nạ nam nhân hấp thu được trong cơ thể, nhất thời, không gian chi lực chợt tăng. Chuyện gì xảy ra? Vân Phong cảm thấy rõ ràng mặt nạ nam nhân không gian chi lực trong nháy mắt chợt tăng đến một gần như trình độ khủng bố, ở thổ giới nứt vỡ sau. Mộc Thương Hải đi tới Vân Phong bên cạnh. Này còn lại bốn người đeo mặt nạ mới vừa rồi trong nháy mắt ngã xuống đất, xem ra là thể nội không gian lực bị cường hành rút đi nguyên nhân. Rõ ràng đều là đồng bạn, hắn ngược lại ngoan hạ quyết tâm. Lăng Khiếu Vân cũng nhích lại gần, Lăng Thiên Túc sắc mặt tái nhợt cũng dựa đi tới, bén nhọn cặp mắt nhìn về phía đang hấp thu bốn cổ không gian chi lực ngũ trùm đầu nam. Này bốn cũng chỉ là con cờ của hắn mà thôi. Hiện tại tình huống như thế, chỉ sợ là hơn khó giải quyết. Tứ khóa không gian mặc dù phá vỡ, nhưng chúng ta đã chiến đấu lâu như vậy, hiện tại hắn hấp thu không gian chi lực, thực lực tất nhiên tăng mạnh, chúng ta chỉ sợ cũng không giúp ngươi được gì rồi. Lăng Thiên Túc giọng điệu trầm thấp mà nói một câu, đột nhiên ho khan một tiếng, Lăng Khiếu Vân đưa tay đỡ Lăng Thiên Túc bả vai, Lăng Thiên Túc thân thể cứng đờ, chỉ là cũng không có cự tuyệt. Lăng Khiếu Vân tròng mắt đen nhìn về phía trước, lớn tuổi thì không nên phô trương, còn có người trẻ tuổi ở đây. Lăng Thiên Túc vẻ mặt cứng đờ, sau đó cười khổ, Vân Phong bán thủy cặp mắt, hiện tại hắn hấp thu bốn cổ không gian chi lực, tứ khóa không gian thêm được hiệu quả biến mất, nhưng hắn thực lực vẫn là nhân với gấp bốn. Dưới tình huống như thế, nàng mới vừa phương pháp tác chiến hiệu dụng cũng sắp giảm mạnh. Nhược điểm đang ở trên người hắn. Ha ha ha ha, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi như vậy con kiến hôi rốt cuộc muốn người thế này hơi tàn sống tạm. Mặt nạ nam nhân ở hấp thu bốn cổ không gian chi lực sau, đột nhiên phát động tiến công, Vân Phong bên này lập tức văng tứ tán, ba con khế ước ma thú cùng nhau rơi vào Vân Phong bên cạnh. Chủ nhân, thế cục bây giờ có chút không khống chế nổi. Làm cánh giọng điệu trầm thấp mở miệng, yêu yêu đuôi cá đột nhiên vung lên. Cường độ thủy nguyên tố công kích bị không gian chi lực ầm ầm đánh nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn sót lại không gian chi lực hướng yêu yêu tiếp tục nhào tới, Lam Dực song cánh chấn động, tướng yêu yêu hiểm hiểm cứu trở lại. Ha ha ha, ha ha ha ha, mặt nạ nam nhân ở hấp thu không gian chi lực sau, cuồng tiếu mấy tiếng, không gian chi lực như loạn tiễn bình thường hướng mọi người công tới, mọi người chỉ có thể không ngừng tránh né. Căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Như vậy căn bản không được. Vân Phong đột nhiên cắn xuống hàm răng. Như vậy thì hoàn toàn sử vu cục diện bị động rồi. Tiểu Phong Phong, một giọng nói truyền đến. Ngay sau đó một đôi ấm áp bàn tay đem Vân Phong vơ vào trong ngực của mình. Vân Phong ngửi thấy mùi vị đạo quen thuộc không hiểu an tâm, là Khúc Áo Lam, hắn trở lại. Thế nào, người này hình như không giống nhau. Khúc Áo Lam nhìn lên trước mặt cụ nam nhân, không khỏi nhíu mày, Vân Phong gật đầu. Hắn hấp thu đồng bọn không gian chi lực, thực lực chợt tăng. Hả, Khúc Áo Lam trong mắt đen vọt qua một bôi ánh sáng, trong mắt đen nhìn về cách đó không xa cũng ở đây nhếch nhác tránh né Lăng Thiên Túc. Lăng gia chủ, những lời này ta vốn không nên nói, nhưng bây giờ cũng không thể không lên tiếng. Người nghĩ nói gì? Lăng Thiên Túc nhìn về phía Khúc Áo Lam, Khúc Áo Lam cười ha ha. Lăng gia chủ có biết bọn họ đến tột cùng là như thế nào tiến vào? Hai vị không gian trưởng lão bỏ mình vừa bởi vì sao? Lăng Thiên Túc nghe Hát Áo Lam trong lời nói không khỏi ẩn hàm giễu cợt, không khỏi sắc mặt lạnh lẽo, trong lòng xẹt qua một cái ý niệm. Không thể nào, Vân Phong trong mắt đen chợt lóe cũng hiểu Khúc Áo Lam trong lời nói ý tứ. Nếu như chuyện thật là như vậy, Lăng Thiên Túc trong lòng nên như thế nào bi thương? Không thể nào, cái đó bà Tám ở Lăng Gia Hoa sau khi chết thừa dịp loạn tưởng muốn chạy trốn. Kết quả bị ta đụng vừa vặn, vốn là ta không có để ý. Chỉ là nữ nhân này mình lại một tia ý thức tất cả đều bạo ra ngoài. Anh em ruột của ngươi Lăng gia lão nhị, không tiếc dùng Lăng gia người tất cả tánh mạng đi đổi người gia chủ này chỗ ngồi. Lăng Thiên Túc con ngươi hung hăng co rụt lại, thật dày thân thể không nhịn được lắc lư mấy cái. Nếu sự thật là như vậy, đó chính là Lăng gia bi ai. Lăng Khiếu Vân trầm mặc đứng ở Lăng Thiên Túc bên cạnh, nhìn Lăng Thiên Túc hoàn toàn cứng ngắc vẻ mặt, hắn liều mạng bảo vệ Lăng gia. Bảo vệ Lăng gia người, lại như này đối đãi hắn, điều này làm cho hắn làm sao mà chịu nổi. Lăng Thiên Túc không khỏi hung hăng cầm quả đấm, trên mặt âm vân một mảnh, Khúc Áo Lam trong mắt đen liếc mắt nhìn mặt nạ nam nhân. Lăng gia chủ, ngươi làm sao khổ như thế? Lăng gia người đã như vậy đối với ngươi, ngươi căn bản không cần cố kỵ bọn họ. Lăng Thiên Túc cười ha ha, ngẩng đầu lên, này trên mặt cương nghị mặt không chút thay đổi. Chết! Cũng muốn chết ở chỗ này, rời đi, ha ha ha ha ha, lần này, các ngươi một cũng đừng nghĩ rời đi, mặt nạ nam nhân đột nhiên xảy ra chói tai tiếng cười, song trưởng hung hăng dùng sức bóp một cái, mảnh không gian này đã đột nhiên xảy ra mãnh liệt vặn vẹo, hấp thu bốn người đeo mặt nạ không gian chi lực, lần này vặn vẹo lực lượng cư nhiên mạnh không chỉ gấp bốn. Cẩn thận, Mộc Thương Hải hô to một tiếng, màu xám trắng con ngươi hào quang lóe lên. Nhưng Mộc Thương Hải không gian chi lực cùng này cổ không gian chi lực chống lại cư nhiên bị cứng rắn văng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Áo Lam che chở Vân Phong tránh sang bên cạnh, Lăng Khiếu Thiên Tắc là lôi kéo Lăng Thiên Túc hướng một bên mau tránh ra, phất tay chính là một trường, bộc phát độ cực mạnh không gian chi lực phát động công kích. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, mặt nạ nam nhân ngông cuồng mà cười cười, tiếng cười chỉ là điên cuồng. Vô dụng, hôm nay, ta muốn thắng lợi trở về. Đáng ghét, Mộc Thương Hải ngón tay hung hăng đè ở màu xám trắng mắt nhân trên, Lăng Khiếu Vân cũng là cắn chặt răng cây, nhanh chóng ra tay. Ân hồng máu tươi theo Mộc Thương Hải khóe mắt chậm rãi lưu lại, nhưng hắn không có đình chỉ đối kháng. Lăng Khiếu Vân phát huy ra hắn toàn bộ thực lực, hơn nữa Mộc Thương Hải không gian chi lực, hai người lại còn là tan không được mặt nạ nam nhân nắm trong tay mảnh không gian này. Chúng ta nhất định phải rời đi nơi này. Khúc Áo Lam một tay vòng chặt Vân Phong, chạy tới Mộc Thương Hải bên người. Dừng lại, người không phải là đối thủ của hắn. Khúc Áo Lam lớn tiếng kêu, Mộc Thương Hải cũng là không có nghe từ. Vân Phong thấy Mộc Thương Hải đang chảy máu mắt, sắc mặt đại biến. Mộc Thương Hải, dừng lại, dựa vào ngươi vẫn không thể ngăn cơn sóng dữ. Ta hiểu biết rõ, Mộc Thương Hải hô to một câu. Một con khác đen nhánh ánh mắt của nhìn về phía mặt nạ nam nhân. Nhưng mà bây giờ nếu như không làm như vậy, chúng ta đều sẽ bị cắn chết ở mảnh này trong không gian. Rắc rắc, thành từng mảnh phòng ốc sụp đổ âm thanh, mấy người đi xuống bên vừa nhìn, Lăng gia nhà chính bên trong phòng ốc đã tại lúc này đây vặn vẹo không gian dưới toàn bộ vỡ vụn. Cả Lăng gia nhà chính bị trong nháy mắt trở về, cũng không xem nữa ra bộ dáng lúc trước. Lăng Thiên Túc gân xanh trên trán toàn bộ bạo khởi. Lần này Lăng gia đối mặt quả nhiên là sống chết chi kiếp, tất cả Lăng gia người toàn bộ chôn vùi ở lúc này đây vặn vẹo trong không gian. Trong lòng bi thống, thê lương, tức giận, Lăng gia, Vân Phong nhìn phía dưới Lăng gia nhà chính một mảnh thảm trạng, Nếu như Lăng Gia lão nhị biết mình dẫn sói vào nhà lấy được là như vậy kết quả, hắn tất nhiên sẽ hối tiếc không kịp. Hiện tại hắn không thể nghi ngờ cũng là chôn vùi ở mảnh này vặn vẹo không gian dưới rồi. Lăng Thiên Túc đột nhiên bộc phát một âm thanh vang dội giống giận, giống như là sắp gặp tử vong khôn thú phát ra cuối cùng gào lên, làm ra phản kháng cuối cùng. Lăng Thiên Túc vốn là người bị thương nặng, nhưng ở giờ phút này trong cơ thể lại ngang ngược bộc phát ra một loại cường thế không gian chi lực. Lăng Khiếu Vân bị này cổ không gian chi lực cứng rắn vạch ra, cực kỳ khiếp sợ nhìn. Ha ha ha ha, không hổ quả nhiên là Lăng gia chủ. Mặt nạ nam nhân nhận thấy được Lăng Thiên Túc bùng nổ không gian lực lượng, hài lòng nở vài tiếng cười. Lăng Thiên Túc bắp thịt của toàn thân toàn bộ phấn khởi, điều điều gân xanh ở trên da thịt biểu hiện rõ ràng, thậm chí có thể thấy bên trong máu đang điên cuồng bắt đầu khởi động. Lăng Thiên Túc chỉnh cá nhân khí thế trong nháy mắt này xảy ra hoàn toàn biến chuyển, từ mới vừa sắc mặt tái nhợt đến bây giờ khí thế bức người. Hắn thúc giục trong huyết mạch tất cả không gian hiểu được năng lực. Khúc áo lam nhỏ giọng ở Vân Phong bên tai mở miệng, Mộc Thương Hải ngón tay nhẹ nhàng tự trên ánh mắt lấy ra, ân hồng dòng máu đã không còn xông ra, tự Lăng Thiên Túc hoàn toàn bùng nổ từ lúc này trở đi. Mặt nạ nam nhân một tay chế tạo vặn vẹo không gian đã bị mạnh mẽ chấn áp thôi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thiên Túc tay trái đột nhiên giương lên, cường thế không gian chi lực như hồng quang bình thường đẩy mạnh, thẳng hướng mặt nạ nam nhân đánh. Mặt nạ nam nhân hiểm hiểm tránh thoát, nhưng trên người quần áo vạt áo lại bị khuấy ở Lăng Thiên Túc, không gian chi lực ở bên trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Mặt nạ nam nhân thân hình cương cứng một chút, không hổ quả nhiên là vì Lăng Thiên Túc, hoàn toàn bộc phát sau cư nhiên thực lực và hắn lực lượng ngang nhau. Chỉ là như vậy mới có ý nghĩa, Lăng gia huyết mạch quả nhiên là tiềm lực vô cùng. Lăng Thiên Túc tại tay trái công kích đồng thời, tay phải hung hăng hướng hư không bóp một cái, chỉ thấy không gian chấn động hạ xuống, ở Lăng Thiên Túc tay trái thu hồi trong nháy mắt, hai cái tay như cung một dạng mạnh mẽ kéo ra. Lăng Thiên Túc ở đôi tay mở kéo đồng thời bộc phát trận trận giống giận, một cái không gian lối đi đột nhiên hiện ra ở trước mắt mọi người. Lăng gia chủ, Mộc Thương Hải hô một tiếng, hắn vô cùng rõ ràng Lăng Thiên Túc hậu quả của việc làm như vậy, Lăng Thiên Túc bộc phát giống giận. Mau vào đi, muốn đi, không thể nào, mặt nạ nam nhân nhìn thấy không gian lối đi thành lập, cũng không khỏi kinh ngạc một chút, thật sự không thể tưởng được Lăng Thiên Túc còn có bổ ra không gian lối đi năng lực. Mặt nạ nam nhân xoay người cường thế công tới, Lăng Thiên Túc vừa thấy, hai mắt đỏ giống to. Đã đi vào trong, khúc áo lam không nói hai lời vòng Vân Phong tung người nhảy một cái, ba con khế ước ma thú nhất thời hóa thành ba đạo ánh sáng cũng từng theo hầu đi. Mộc Thương Hải nhìn thật sâu Lăng Thiên Túc một cái, xoay người tung người nhảy một cái, chỉ còn sót Lăng Khiếu Vân. Lăng Thiên Túc hai mắt đỏ nhìn về phía Lăng Khiếu Vân. Đi vào, Lăng Khiếu Vân đôi môi giật giật, Lăng Thiên Túc không khỏi lệ thanh gầm lên. Ngươi và Lăng gia không còn nửa điểm quan hệ, Lăng gia sự tình không cần người ngoài tới nhúng tay. Không được đi, mặt nạ nam nhân thấy Lăng Khiếu Vân cũng muốn rời đi, phát rất giống nhau công tới đây. Lăng Thiên Túc cặp mắt đỏ ngầu trừng, thân thể cao lớn hung hăng ngăn ở Lăng Khiếu Vân trước mặt của, chỉ thấy một bông máu từ hắn khóe miệng lưu lại, Lăng Khiếu Vân không khỏi ngây người. Lăng Thiên Túc hung hăng cắn răng, một tay níu lại Lăng Khiếu Vân cánh tay, tăng sức đem Lăng Khiếu Vân cứ như vậy ném vào không gian lối đi trong. Mặt nạ nam nhân vừa thấy cũng muốn vọt vào không gian lối đi, hắn không thể để cho tiểu tử kia rời đi. Lăng Thiên Túc cũng là cười ha hả. Song trường đột nhiên móc cài, trong miệng tràn ra nhiều hơn máu tươi, thân thể cũng lay động mấy cái. Bị cường hành bổ ra không gian lối đi biến mất trong nháy mắt. Mặt nạ nam nhân thấy không gian lối đi biến mất, qua tay chính là vừa bổ, không gian chi lực hung hăng đập vào Lăng Thiên Túc thân thể. Lăng Thiên Túc thân thể từ trời cao rơi thẳng xuống. Lăng Thiên Túc chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm thụ truyền tới bên tai âm thanh gào thét, khóe miệng từ từ cong lên, rất tốt. Lăng Khiếu Vân cũng không cần trở lại. Tập 5 gió nổi mây phun chương 1 vì vậy lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng gia, cái này ở Đông Tây Đại Lục đều có rất cao ảnh hưởng lực gia tộc một mực sống ở một phong bế không gian trong kết giới. Mà hiện nay, Lăng gia vị trí ở trong không gian xảy ra biến cố, đã để Lăng gia hoàn toàn thay đổi, khắp nơi sụp đổ phong ốc. lung tung kia hòn đá cùm ngói, còn có phải hay không từ trong đống hoang tàn mặt lộ vẻ ra cụt tay cụt chân, một mảnh nồng đậm máu tanh tràn ngập ở trong không khí, này nghiễm nhiên trở thành một mảnh chém giết sau cảnh tượng, khắp nơi đều có thi thể, không có còn sống dấu hiệu. Làng gia nhà chính tản viên trên đột nhiên trước khi vô ích cúi xuống một đạo bóng đen, một thân áo bào màu đen mang theo bể tan tành rơi một góc mặt nạ nam nhân hơi vô ích thẳng xuống dưới, rơi xuống một chỗ hố sâu trước, này trong hầm nằm rõ ràng là Lăng gia gia chủ, Lăng Thiên Túc. Giờ phút này hắn hai mắt đỏ bừng, trừng trừng, tầm mắt hình như ngừng ở xa xôi kia phương, khóe miệng treo nhất mạt nhìn như nụ cười an tâm, cả người phơi bày ra ngoài da thịt toàn bộ chảy ra sứt thịt, bao gồm mặt cũng thế, không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương. Lăng Thiên Túc an tĩnh nằm ở trong hố sâu, siết chặt hai nắm tay, thân thể hoàn toàn cứng ngắc. Hắc bào mặt nạ nam nhân đứng ở hố sâu bên cạnh, mặt nạ hướng hố sâu bên trong, đột nhiên ra tay, một đạo cuồng mãnh không gian chi lực hung ác nện vào Lăng Thiên Túc thân thể trong, nhất thời, thi thể nứt thành bốn mảnh. Lăng Thiên Túc, ngươi thật ra ngoài dự đoán của ta, hư chuyện tốt của ta. Mặt nạ nam nhân ác ngoan ngoan nói nhỏ một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn một chút bốn phía. Hừ, Lăng gia chết hết cũng không cần gấp, ngươi chết cũng không cần gấp. Chỉ cần tiểu tử kia còn sống. Mặt nạ nam nhân đột nhiên cười ha hả. Lăng Thiên Túc, ngươi cho rằng ngươi đưa đi tiểu tử kia, chúng ta cũng chưa có biện pháp. Mặt nạ nam nhân đột nhiên nhảy vào trong hố sâu, một cước hung hăng dẫm ở Lăng Thiên Túc đỉnh đầu trên, một dòng máu tươi theo Lăng Thiên Túc hốc mắt chảy ra. Chỉ cần tiểu tử kia còn sống, chúng ta là có thể tìm được hắn. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Cách chương.